Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, cảm ơn ngươi phóng khoáng. Nam, Đường Họa Họa nghe Bạc Hà nói như vậy, lập tức gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, bọn họ có lẽ trước nhận biết nữa nha. Lâm Nhã mặt mày lộ vẻ cười, vẫn là bộ kia ôn nhu như nước bộ dáng. Không có a, ta trước có hỏi qua Tiểu Ức, nàng và Hạ đại ca từ trước có biết hay không? Tiểu Ức nói với ta, không nhận biết a. Tiểu Ức còn nói, nàng đối với Hạ đại ca không cửa ải quá lớn chú. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa nhất thời bị Lâm Nhã chặn đến trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Nếu là Quý Ức mới vừa chẳng qua là mơ hồ biết một ít gì. Như thế vào giờ phút này nàng đã hoàn toàn biết Lâm Nhã kết quả nghĩ phải làm những gì rồi. Rõ ràng là nàng chạy đến tìm nàng hỗ trợ, mới đem nàng từng bước dẫn tới Hạ Quý Thần trong phòng. Hiện nay nàng chẳng những ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dáng tới hỏi nàng tại sao ở chỗ này. Còn đem Bạc Hà tìm thay nàng giảng hòa giải thích đều phơi bày. Nàng y hệt là quyết định chủ ý muốn cho nàng gánh lấy một cái câu dẫn khuê mật bạn trai tội danh. A, Lâm Nhã, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi không biết sao? Quý Ức chống lại ánh mắt của Lâm Nhã, giọng nói lẳng lặng hỏi. Lâm Nhã hiển nhiên là dự định đem ngốc giả bộ tới cùng. Hai mắt mở thật to, mang theo vẻ mặt không giảng hòa mờ mịt hỏi ngược lại lên tiếng. Tiểu Ức, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao sẽ biết, biết rõ ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi không biết sao? Không phải là ngươi chạy đến trước mặt của ta, nói cho ta biết ngươi đã đến rồi kinh nguyệt, để cho ta giúp ngươi đi mua băng vệ sinh. Còn nói cho ta biết, ngươi chuyển tới 1808 căn phòng tới ở, để cho ta đưa tới nơi này sao? Quý Ức một mặt nói, một mặt nghẹo đầu hướng Hạ Quý Thần căn phòng nhìn một cái. Ngươi muốn băng vệ sinh, liền ở trong phòng trên bàn trà. Bạc Hà vì muốn nghiệm chứng Quý Ức nói có đúng không là thật, hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép hỏi một câu, ta có thể vào xem một chút sao? Tại tiếp thu được Hạ Quý Thần khẽ vuốt cằm sau, Bạc Hà lập tức chạy vào phòng. Thật vẫn có a, rất nhanh. Bạc Hà nắm một bọc băng vệ sinh quay trở lại, bởi vì có vật chứng. Bạc Hà hỏi, Tiểu Nhã, Tiểu Ức mới vừa nói đều là thật sao? Lâm Nhã không trở về lời nói của Bạc Hà, nhìn chằm chằm túi kia băng vệ sinh, giống như là thấy được biết bao chuyện khó mà tin nổi một dạng, con người phảng phất đều phải trợn lên. Qua một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, mang theo mấy phần không dám tin nhìn về phía Quý Ức. Tiểu Ức, ngươi tại sao phải làm như vậy nha? Ta không để cho ngươi giúp ta mua đồ à? Nàng phảng phất là bị bao lớn ủy khuất một dạng, hốc mắt hiện lên đỏ. Nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Bạc Hà Đường Họa Họa. Bạc Hà, vẽ một chút, các ngươi là biết, ta đêm nay một mực đều tại ngâm suối nước nóng. Ta nếu là thân thích tới thật, ta làm sao còn sẽ ngâm suối nước nóng a? Hơn nữa, Bạc Hà, lần trước ta thân thích là cùng ngươi cùng đi nha. Lâm Nhã gấp đều dẫm nổi lên chân, trong miệng hỏi liên tiếp nhiều lần. Bạc Hà, ngươi còn nhớ sao? Có nhớ không? Bạc Hà nhìn một cái Quý Ức, chần chờ một chút nha. Cuối cùng vẫn là thành thật gật đầu một cái. Ngươi xem, Bạc Hà đều gật đầu rồi. Ta không có tới thân thích, ta tại sao phải tìm ngươi hỗ trợ mua đồ? Tiểu Ức, ngươi tại sao phải nói láo bêu xấu ta ư? Lâm Nhã nói vừa nói, giống như là bỗng nhiên quẹo góc suy nghĩ minh bạch cái gì một dạng. Tiểu Ức, có phải là ngươi hay không muốn đến tìm Hạ đại ca, lại không có mượn cớ, cho nên liền lấy ta khi mượn cớ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.